Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mấy ngày nay, cô cũng không ngủ ngon. Buổi tối Hướng Nghị không ở bên cạnh, trải hai cái chăn vẫn thấy lạnh. Không ấm áp thì không thể ngủ nổi. Hướng Nghị lái chậm lại, đưa tay sang kéo cái đầu sắp vẹo thành vuông góc 90 độ của cô ngay ngắn lại. Trên đường thì vẫn có mở mắt ra mấy lần, nhưng cứ nhắm mắt lại cái là mê man luôn. Cuối cùng xe cũng dừng lại, Chu Lăng bị đánh thức bởi tiếng đóng cửa. Ngóc đầu lên phát hiện Hướng Nghị đã xuống xe, đi vào bên trong một hiệu thuốc. Sắp đến nhà rồi, cô vươn vai duỗi người, với tay lên lấy nước Hướng Nghị uống còn lại một nửa, uống ừng ực mới ngủ. Cuối cùng cũng được về nhà rồi, cô thở dài khuân khoái, xoa xoa cái cổ nhức mỏi. Cơ mà Hướng Nghị đi hiệu thuốc mua gì thế nhỉ? Chỉ chốc lát sau người đã trở ra, còn xách theo một ly trà sữa nóng và bánh ngọt nhỏ vừa nướng xong, mở sẵn ra đưa tới bên miệng cô. Quả thật Chu Lăng thèm lắm rồi, rượu lấy ăn một cách thỏa mãn, uống gần hết trà sữa mới nhớ ra hỏi. Anh mua thuốc gì vậy, khó chịu ở đâu à? Tự em xem đi. Hướng Nghị cong cong khóe miệng, để lộ ra chút cợt nhả khó hiểu. Nụ cười này rất chi là sâu xa đó nha. Chu Lăng nhèo nhèo mắt, thò tay vào cái túi nhỏ trước mặt kia, lấy cái hộp ở bên trong ra. Dụng cụ thở thai. Chu Lăng suýt chút nữa thì bị sặc trà sữa. Trong sự yên lặng quỷ dị, cô mới hốt hoảng nhớ ra, quả thực tháng này gì cả không thấy đến. Hứa Nghị đương nhiên biết, vì ngày nào cũng cùng cô gặp nhau trực tiếp, hôm qua cũng đặc biệt xác nhận với cô một lần nữa. Kể từ sau khi có quyết định, cô thực sự buông lòng các biện pháp bảo vệ. Em sẽ không có thai thật chứ? Chu Lăng nhìn chằm chằm cái dụng cụ kia cả buổi, tâm tình có hơi phức tạp một chút. Trước đây cô không muốn sinh con, sau khi cùng Hứa Nghị lĩnh chứng, thì ngược lại có từng nghĩ tới. Có điều chỉ là nghĩ nghĩ một chút mà thôi. Mới lĩnh chứng còn chưa đến nửa tháng đầu đấy, còn chưa cử hành hôn lễ nước kìa. Trở về thử một chút, không phải sẽ biết liền sao? Chu Lăng hừ một tiếng. Xem ra anh vui thế nhỉ? Hướng Nghị liền bật cười, không nói gì, nhưng độ cong cong nơi khóe mắt đầu mày cho thấy niềm vui của anh lúc này. Vốn anh cũng không nghĩ đến chuyện này đâu. Là bà cụ nhìn Chu Lăng mỗi ngày đều ăn cháo, không ăn miếng thịt nào, liền thuận miệng hỏi một câu. Anh nói Chu Lăng ăn không ngon, thường hay buồn nôn. Nguyện cầu sinh nhật mong mỏi chắc trai, thì nay mắt bà cụ phát sáng lên, hỏi anh có phải là có rồi hay không. Lúc đi còn dặn dò riêng anh đưa cháu dâu bảo bối của bà đi bệnh viện kiểm tra nữa. Kết quả kiểm tra hoàn toàn phù hợp với mong đợi của Nghị. Chu Lăng xị mặt, cầm que thử thai hay vậy, bước ra từ trong phòng tắm. Vừa mở cửa đã thấy Hướng Nghị trấn thủ sẵn ở cửa, mặt cũng muốn dán lên cửa luôn rồi, giống như hận không thể trang bị một cặp mắt nhìn xuyên tường vậy. Sao rồi? Anh chặn cửa lại, không nhịn được hỏi luôn. Còn chưa có được đáp án mà mặt mày đã giãn ra hết rồi, mỗi một lỗ chân lông cũng đã sẵn sàng chuẩn bị cho sự vui mừng như điên. Chu Lăng bị dáng vẻ của anh làm cho buồn cười, nện một cái lên ngực của anh mà cười. Như anh mong muốn. Lời còn chưa nói hết, cả người đột nhiên bay lên. Hứa Nghị ôm lấy cô, vội vã chạy về phòng giống như bị ai đuổi sau lưng vậy. Ấn cô xuống giường, phủ xuống một nụ hôn nồng nhiệt. Hứa Nghị cũng không có chấp niệm gì với chuyện con cái, thậm chí nhìn thấy bọn trẻ con trong thôn dơ bẩn cũng sẽ cảm thấy phiền muộn thay cha mẹ chúng. Anh không nghĩ sẽ có con nhanh như vậy. Trên thực tế, anh cũng chỉ quen biết Chu Lăng nửa năm mà thôi. Trong khi đó thế giới hai người trải qua mấy năm cũng còn thấy ít nữa là. Nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới trong bụng Chu Lăng có cốt nhục của anh, trái tim tức thì giống như sắp tan chảy luôn rồi, mềm mại rối tinh lên. Người phụ nữ của anh mang thai con của anh, thì ra thực sự là một chuyện tuyệt vời như vậy. Ngồi xe cả buổi sáng, lại vừa mới ăn một phần bánh ngọt nhỏ, Chu Lăng vẫn không thấy đói mấy. Hứa Nghị đã làm một nồi cháo chân giò hun khói củ tờ, ăn kèm với trứng lộn cà chua dưa leo và cải chip xào. Hai người đơn giản ăn xong bữa trưa rồi đi ngả lưng nghỉ trưa. Cuối cùng cũng được chen chúc trên chiếc giường quen thuộc, được bao quanh bởi hương vị quen thuộc. Chu Lăng vừa cúi đầu xuống gối thì cơn mệt mỏi đã kéo ngày đến. Em cảm thấy là con trai hay là con gái? Hứa Nghị vẫn còn đang kích động, tràn đầy phấn khởi mà hỏi. Chu Lăng khẽ cười. Cái này sao có thể cảm giác được? Âm thanh của cô có phần mơ hồ, Hứa Nghị liền ngừng nói, tay vỗ nhẹ nhẹ trên lưng cô, dỗ cô ngủ. Nhưng sự tích cực của bộ não thì không hề dừng suy nghĩ. Tốt nhất là con gái, anh nghĩ, con trai quá ồn ào đi. Con gái ngoan ngoãn, nhỏ nhắn, trắng trẻo, mềm mại, nụ cười ngọt ngào, đôi mắt như vầng trăng, sẽ gọi anh là ba ba, sẽ bám lấy anh mà nhõng nhẽo. Khi làm sai bị mẹ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net